Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497. Chương 497. Mới hình thức nghị quyết. Cái gì gọi là phách lối? Cái gì gọi là không kiêng nể gì cả? Các người chơi dùng hành động thuyết minh rồi đây hết thảy. Theo lấy các người chơi bắt đầu trên biển mậu dịch, bọn hắn đã không giống trước đó như vậy tận làm ác chuyện. Thậm chí cùng rất nhiều chủng tộc kết xuống rồi hữu nghị. Nhưng cái này cũng không đại biểu các người chơi sợ chuyện rồi. Đối mặt yên lòng áp bách, dựng thẳng lên ngón giữa liền là các người chơi tốt nhất hồi phục. Muốn chết, yên lòng ốm yếu trên mặt hiện lên vẻ tức giận, sau đó hướng lấy các người chơi vung tay lên một cái. Lập tức xoay cong không gian hướng lấy các người chơi bao phủ tới. Miễn phí về thành đến rồi. Không biết là ai ở giọng nói kênh hô rồi một câu. Tử vong tới gần, các người chơi tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chuẩn bị đánh trả, trong miệng kêu gào lấy, giết ngược. Các người chơi lúc này đem tích xúc kỹ năng hết thảy hướng lấy yên long ném đi. Mặc dù biết chắc không phải yên long đối thủ, nhưng là đánh chuẩn không sai. Xoay cong không gian ở lúc này triệt để đem các người chơi che phủ. Trong nháy mắt có gần một nửa người chơi thân thể bị xoay cong không gian xé rách. Đi đến nơi này người chơi số lượng vốn cũng không nhiều. Bởi vì là hạch tâm hội nghị, cùng đến các tộc như vậy, đến đây các người chơi cũng liền là thần thoại công hội hạch tâm thành viên cùng phá dỡ xử lý hạch tâm thành viên. Hai nhà này công hội gần nhất tại làm buôn bán trên biển mậu dịch. Nguyên lai chỉ là muốn đến nói chuyện làm ăn, cũng không phải là đến làm chuyện, cho nên đối mặt yên long ra tay, các người chơi chống cự liền lộ ra 10 phần bất lực. Tấn công đánh ở xoay cong không gian trên chỉ là nhấc lên gợn sóng, lại không cách nào đánh vỡ này đạo bình chướng. Trong chốc lát, tất cả người chơi bị gạt bỏ, để mọi người tại đây trong lòng hoảng sợ. Hít thật rồi sâu một hơi, yên long trong mắt lệ khí rút đi, trầm giọng nói, còn có ai muốn ly khai? Không có người nói chuyện, nhưng là Hải Vương trong mắt ý cười lại càng sâu rồi. Rất hiển nhiên, từ giờ trở đi, người chơi tộc cùng yên long thương hội quan hệ từ trung lập biến thành rồi đối địch. Này ở Hải Vương xem ra liền rất có ý tứ. Mặc dù lấy người chơi tộc thực lực đối mặt yên long thương hội, có vẻ như chỉ có đường chết một đầu, nhưng là tiếp xúc người chơi tộc đã lâu như vậy rồi. Hải Vương rất rõ ràng người chơi đáng sợ, nhưng là hắn rõ ràng hơn một điểm. Nếu như người chơi tộc thật có thể đem yên long thương hội cho phá tan rồi, như vậy nghênh đón bọn hắn chính là hoàng tuyền thương hội liên minh lửa giận. Đối mặt cái này ở tất cả vùng biển đều tiếng tăm lừng lẫy tổ chức to lớn. Người chơi tộc có hay không còn có thể lấy yếu thắng mạnh? Hải Vương cảm thấy người chơi tộc không có chút nào hy vọng. Nhưng là chẳng biết tại sao, hắn trong lòng ẩn ẩn có chút mong đợi. Rời khỏi rồi trò chơi, thần thoại công hội cổ ngữ cùng lưu sách liền trò chuyện lên rồi. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn người chơi chủ động gây người khác. Cho dù là lúc trước thực lực cực kỳ cường hãn lang gia đảo liên hợp thế lực, cũng là khai thác lôi kéo thái độ của bọn hắn. Cuối cùng vẫn là các người chơi cự tuyệt, lúc này mới trở thành địch nhân. Cho nên yên long sở tác gây nên theo bọn hắn nghĩ, xác thực quá mức khoa trương. Thế là bọn hắn bắt đầu thảo luận nên như thế nào phản kích. Đối với buôn bán trên biển, bọn hắn hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là từ khi làm trên biển mậu dịch sau, cũng từ rất nhiều chủng tộc trong miệng hiểu rõ đã đến. Biết rõ cái tổ chức này cực kỳ khổng lồ, là các người chơi tạm thời không chọc nổi tồn tại, mà lại cùng buôn bán trên biển ở giữa. Các người chơi ngẫu nhiên cũng có mậu dịch, nhưng lại chưa bao giờ chủ động đối bọn hắn ra tay qua. Nhưng lần này một lần đã, nhưng yên long đại biểu buôn bán trên biển liên minh chủ động đối bọn hắn ra tay rồi, này một hơi bọn hắn đương nhiên sẽ không nhẫn. Dù sao chơi game nha, chính là muốn khoái ý ân cừu, kìm nén tính cái gì người chơi. Bất quá này chuyện quan hệ trọng đại, ở một phen sau khi thương nghị, Cổ Ngữ ở chính thức diễn đàn mở rồi một thiếp, cũng kèm theo rồi video liên quan tới buôn bán trên biển một chuyện. Trưng cầu dưới đại gia đề nghị, phải chăng khai chiến? Nếu như khai chiến, ta đề nghị tổ kiến đoàn hải tặc. Kèm theo lúc đó video, nội dung, tỉnh lược 1.000 chữ, làm thành nổi danh nhất cao ngoạn một trong. Diễn đàn bên trong không biết rõ, tịch mịch vô địch, người chơi rất ít. Thấy là hắn phát thiếp mời, lập tức có lượng lớn người chơi điểm rồi đi vào. Quy tắc này thiếp mời bên trong, Cổ Ngữ đem chuyện xảy ra lúc đó kỹ càng miêu tả ra rồi. Cũng kèm theo rồi video giải thích. Quy tắc này thiếp mời rất nhanh đưa tới rồi các người chơi bàn tán sôi nổi. Mạnh nhất Tuyết Lê, đánh a, chúng ta người chơi sao có thể ăn này thua thiệt. Nói thật, chúng ta Đại Long hội lúc đầu cũng nghĩ làm trên biển mậu dịch. Làm sao trong công hội không có một cái sẽ buôn bán. Cuối cùng bỏ đi rồi, nguyên bản cũng có cân nhắc qua làm hải tặc. Nhưng là sợ đối với chúng ta chơi ảnh hưởng gia tộc không tốt. Gãy mất đang làm buôn bán trên biển các huynh đệ đường tiền tài. Cũng liền bỏ đi rồi. Cho nên lần này là không phải có thể tổ kiến đoàn hải tặc rồi. Buồn cười, lấy trứng chọi đá, đánh, đánh, đánh, làm trên biển mậu dịch không có ý tứ nhất. Các loại đàm phán mặc cả, không bằng trực tiếp chút, cướp đoạt a. Liền làm bọn hắn có tiền nhất buôn bán trên biển. Sợ cái gì? Có thể nhảy ra trò chơi đến đánh chúng ta vẫn là làm gì? Móc đồng chống nạnh, JPG, Watermelon, Taro, có thể đánh. Trước kia diễn đàn liền có người nói qua cướp đoạt buôn bán trên biển có thể tăng tốc chúng ta phát triển. Chỉ là lúc đó rất nhiều người phản đối. Nói là chúng ta người chơi còn quá nhỏ yếu. Gây lên buôn bán trên biển ngày tháng sau đó không dễ chịu. Hiện tại chúng ta đã phát triển. Đánh, buồn cười, đại tự nhiên chuyển phát nhanh nhân viên. Gần nhất là hầu vực lớn thế lực không biết rõ vì cái gì. Tựa hồ hoàn toàn không có tiến công bất kỳ ý tứ. Làm được ta mỗi ngày cạo đầu chọc đi qua làm chuyện. Nếu như đại gia quyết định đánh, ta chuẩn bị rút khỏi cửu rượu rồi. Đi trên biển làm chuyện rồi. Ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Lúc trước vừa mở ra tạo thuyền lúc đó ta liền muốn đem một tên hải tặc. Chỉ là kia thời điểm quá yếu. Đánh cướp buôn bán trên biển căn bản cũng không hiện thực. Hiện tại thật có thể áp dụng. Đi mẹ nó kinh thương. Trực tiếp cướp đoạt không thơm sao. Buồn cười. Hải tặc, vương đường bay. Lúc đó ta cũng đã làm buôn bán trên biển mậu dịch. Kết quả vốn vàng không đủ. Căn bản làm không nổi. Cũng liền công hội lớn có cái này tiền vốn làm. Làm hải tặc tốt, người người cũng có thể làm. Mua bán không vốn, một vốn bốn lời. Làm một phiếu có thể khoái hoạt rất lâu. Gào trời gào thét, JPG, Hasaki, mãnh liệt yêu cầu chính thức duy trì một chút. Khai thông một chút cướp đoạt hệ thống, đem cướp đoạt bảng xếp hạng cái gì toàn bộ làm được. Muốn làm thì phải làm cho lớn, về sau buôn bán trên biển tất cả đều là rau hè. Hải quân đại tướng, nói như thế nào đây? Các người nhìn ta tên, nếu như ta nói, không, các người có phải hay không sẽ đánh ta? Hải quân trung tướng hồi phục hải quân đại tướng, huynh đệ. Nắm tay, bất quá ta chuẩn bị đi làm hải tặc rồi. Mời hô ta phản đồ. Buồn cười, Doãn Hiểu Kỳ là ngự tỷ u tương đương. Có thể thực hiện, mặc dù hậu quả khả năng rất đáng sợ. Bất quá lúc này mới kích thích a. Mặt khác chinh chiến công hội nhận người. Chỉ cần siêu cấp tinh anh. Buồn cười, Grayon xin chan. Chậc chậc chậc, câu cá không thơm sao? Đều ưa thích chém chém giết giết. Móc đồng ghét bỏ ánh mắt. JPG, ở cổ ngữ thiếp mời tuyên bố sau. Các người chơi vì thế nghị luận ầm ĩ. Bất quá tuyệt đại bộ phận người chơi đều là đồng ý mở ra hải tặc hình thức. Cuối cùng cổ ngữ khởi xướng rồi một vòng diễn đàn bỏ phiếu. 92% lựa chọn rồi đồng ý. 7% lựa chọn rồi như thế nào cũng có thể. 1% lựa chọn rồi phản đối. Mà cái này 1% phản đối người chơi. Phản đối nguyên nhân lại là bọn hắn không có thuyền. Ngồi bè gỗ đi làm hải tặc quá mẹ nó mất mặt rồi. Nếu quả thật mở ra rồi hải tặc hình thức, như vậy các người chơi ở trên biển mậu dịch tín dự tất nhiên chịu ảnh hưởng. Nhưng là chính như diễn đàn một vị nào đó người chơi nói tới, trên biển mậu dịch cũng không phải là người người có thể làm. Không có cường đại công hội thực lực cùng tiền vốn duy trì, cùng vốn cũng không có thể thực hiện. Nhưng là hải tặc khác biệt, đây là mua bán không vốn. Đối với lấy cướp đoạt phương thức trưởng thành các người chơi tới nói, càng thêm thích hợp. Có thể nói hải tặc hình thức đối tất cả người chơi đều có lợi. Cuối cùng kết quả sau khi xuất hiện, các người chơi làm tốt rồi mở ra hải tặc hình thức chuẩn bị. Đồng thời bắt đầu ở diễn đàn hô hào chính thức mau chóng chế tác hải tặc hình thức công năng. Vì cướp đoạt tăng thêm một chút ban thưởng hoặc là bảng xếp hạng cơ chế. Nhìn thấy bỏ phiếu kết quả sau, nguyên bản trên biển mậu dịch đã có chuyển biến tốt thần thoại công hội cùng phá dỡ xử lý công hội. Dẫn đầu lên tiếng, biểu thị bỏ đi trên biển hết thảy mậu dịch, chỉnh đốn và cải cách vì thần thoại đoàn hải tặc cùng phá dỡ xử lý đoàn hải tặc. Ở hai người hiệu triệu dưới, các người chơi cũng hưng phấn lên. Dù sao làm buôn bán trên biển mậu dịch ở lớn bộ phận người chơi xem ra quá buồn tẻ rồi. Nào có đem hải tặc kích thích, chung server diễn đàn cũ này đem hải tặc phong trào lớn rất nhanh lan tràn đến rồi Âu server. Làm thành đồng dạng lân cận vọng hư vùng biển thương hư vực lớn. Giờ khắc này Âu server các người chơi cũng ngồi không đủ rồi. Nhao nhao biểu thị, phát tài muốn cùng một chỗ. Thế là Âu server các người chơi cũng bắt đầu xây dựng lên bọn hắn đoàn hải tặc. Chuẩn bị cũng đi theo chung server là một món lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,